Chương 574, cột mốc khí tức. Hạ Nhược Phi tiến nhập nguyên sơ cảnh phía sau, cũng không nhìn thấy Hạ Thanh, hắn hẳn là trong sơn hải cảnh vội vàng làm việc. Hiện tại Hạ Thanh công tác cũng phi thường nặng nghề, muốn chăm nom vườn thuốc, trồng thiết bị thạch hộp, đồng thời mở rộng trồng trọt diện tích, trồng nhiều thị thực vật, chăm nom cái kia hai mẫu bộ ý rửa nở dê đông trùng hạ thảo thổ địa vân vân. Hơn nữa bình thường Hạ Thanh còn có nhiều lần qua lại với sơn hải cảnh cùng nguyên sơ cảnh, bởi vì chăn nuôi ở nguyên sơ cảnh trong bảo ngư cần đúng giờ thay đổi nước biển, hơn nữa nguyên sơ cảnh bên trong cũng không có thiếu thu hoạch cần chăm nom. Bất quá khi Hạ Nhược Phi tiến nhập không gian phía sau, Hạ Thanh là sẽ có cảm ứng, vì lẽ đó rất nhanh bóng người của hắn liền xuất hiện ở nguyên sơ cảnh. Chủ nhân, ngài tới rồi. Hạ Thanh cung kính mà chào hỏi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, hừm, làm việc của ngươi đi thôi, phía ta bên này không có chuyện gì. Vâng, chủ nhân. Hạ Thanh nói rằng, ta vừa vặn muốn cho những thứ này bảo ngư đổi mới. Hạ Nhược Phi nhiều hứng thú hỏi, gần nhất bảo ngư lớn thế nào rồi chủ nhân, mọc tốt vô cùng. Hạ Thanh hồi đáp, theo tốc độ này, qua mấy ngày thì có thể đạt đến bảo ngư trình độ làm rất khá. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, ngươi đi giúp đi chờ bảo ngư to nho vượt qua bảo ngư tiêu chuẩn sau, nhớ thông báo ta một tiếng, đến thời điểm ngươi trực tiếp đem chúng nó phóng tới sơn hải cảnh trong biển rộng đi thôi, như vậy ngươi liền không cần nhiều lần đổi mới. Được rồi, chủ nhân. Hạ Thanh đối với Hạ Nhược Phi mệnh lệnh tự nhiên là tuyệt đối với phục tùng. Bảo ngư trưởng thành đường cong là càng ngày càng nhẹ nhàng, càng lớn bảo ngư muốn tiếp tục dài lớn một chút, lại càng khó khăn. Từ hai đầu bảo đến bảo ngư thời gian tốn hao, khả năng so với từ bảo ngư trưởng thành đến hai đầu bảo thời gian còn dài hơn. Mà đạt đến bảo ngư tiêu chuẩn phía sau, trưởng thành tốc độ thì càng thêm chậm chạp. Này 30 đầu bảo ngư ở nguyên sơ cảnh bên trong chỉ là thí nghiệm sản phẩm, đến thời điểm đều dài đến bảo ngư hơi nhỏ, thì không cần lại tiếp tục mượn dùng tốc độ thời gian trôi qua tiện lợi. Hơn nữa Hạ Nhược Phi không có khả năng vẫn nuôi chúng nó, bảo ngư đã là nghịch thiên một loại tồn tại, hoàn toàn có thể tìm một thời gian đưa chúng nó biến phát hiện. Đương nhiên, bảo ngư cực kỳ quý giá, cụ thể bán muốn làm thế nào, đến thời điểm còn cần cố gắng mưu tính một phen. Hạ Thanh đi tới chăn nuôi lưới văn bảo màu cam đại tợ lặt tiệp hồng bên, sau đó lướt người đi, liền người mang hồng đều biến mất ở nguyên sơ cảnh. Hạ Thanh cũng là có thể thuyên chuyển bộ phận không gian lực vô hình, tự do xuyên toa ở hai cái không gian giữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là được Hạ Nhược Phi cho phép. Như vậy cũng tốt so với là một máy siêu máy tính, tuy rằng công năng mạnh mẽ, thế nhưng không có cho phép thi hành chỉ lệnh, dù cho liền đơn giản bốn phép tính giải toán đều thì không cách nào vận hành. Hạ Thanh sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi sự chú ý tập trung vào chính mình đầu ngón tay quái lạ độc tố trên. Hắn tâm niệm khẽ động, dễ như ăn bánh liền đem những độc tố này bước ra bên ngoài cơ thể. Ở đây linh đồ không gian trong đó, Hạ Nhược Phi cơ hồ là tuyệt đối với nắm trong tay, vì lẽ đó độc tố sắp xếp ra phía sau, cũng không có tản mắt ra, ngược lại là bị một luồng không gian sức mạnh vô hình chặt chẽ bao vây lấy, lơ lửng ở Hạ Nhược Phi trước mặt. Độc này tố mục tiêu nhỏ vô cùng, liền một cái điểm đen nho nhỏ. Cũng phải thiệt thòi Hạ Nhược Phi thị lực kinh người, bằng không còn thật không dễ dàng phát hiện. Trên thực tế cái này cùng mũi kim không lớn bao nhiêu điểm đen, là do đến mấy chục cái cực nhỏ màu đen hạt tròn tạo thành, nếu như tản mát tại không gian bên trong, mắt thường căn bản không nhìn thấy. Vì lẽ đó Tống Vi cùng mấy cái khác đội khảo cổ thành viên mới có thể ở bất chi bất giác tình huống chúng chiêu. Hạ Nhược Phi dò ra lực lượng tinh thần, khóa được chút ít này tiểu nhân màu đen hạt tròn, sau đó giải trừ đối với bọn nó không gian ràng buộc. Hắn phát hiện, những này màu đen hạt tròn ở linh khí nồng nặc hoàn cảnh bên trong lập tức trơn nên 10 điểm sinh động, bắt đầu hướng bốn phía tản mát ra. Ở tản mát quá trình bên trong, những này màu đen hạt tròn tựa hồ còn sẽ hấp thu không gian trong linh khí, để chính mình chậm chậm bắt đầu lớn mạnh. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần trước sau khóa được những này màu đen hạt tròn, vì lẽ đó có thể rõ ràng cảm nhận được chúng nó chậm chậm lớn mạnh quá trình. Rất nhanh màu đen hạt tròn liền tản mát đến rồi 5, xa ưu thức trong phạm vi. Mắt thường hầu như không nhìn thấy, Hạ Nhược Phi cũng không có sử dụng lực lượng không gian đưa chúng nó thu hồi lại, vẫn như cũ đang quan sát. Một lát sau công phu, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần rốt cục quan trắc đến trong đó một cái màu đen hạt tròn lớn mạnh đến mức độ nhất định, sau đó phân chia thành hai cái giống nhau như đúc hạt tròn. Nói cách khác, những này màu đen hạt tròn ở linh đồ bên trong không gian là có thể sinh sôi nảy nở lớn mạnh. Chính là không biết loại hiện tượng này là bởi vì không gian bên trong linh khí nồng nặc hoàn cảnh đưa đến, vẫn là chúng nó bản thân liền có năng lực này. Hạ Nhược Phi tiếp tục quan sát trong chốc lát, mười mấy màu đen hạt tròn lục tục cũng bắt đầu tách ra, độc tố hạt tròn số lượng hầu như vọt lên gấp đôi. Lúc này, Hạ Nhược Phi hơi suy nghĩ, không gian sức mạnh vô hình lập tức đem các loại màu đen hạt tròn trói buộc chặt, sau đó cấp tốc hướng vào phía trong áp xúc. Ở đây loại tuyệt đối với nắm trong tay sức mạnh bên dưới, màu đen hạt tròn không có bất kỳ chống cự cơ hội, rất nhanh lại bị lực lượng không gian ép rút vào một cái rất nhỏ trong phạm vi, tạo thành một cái mắt trần có thể thấy điểm đen. Cái điểm đen này so với vừa nãy đã lớn rồi gấp đôi tả hữu. Hạ Nhược Phi chuẩn bị trở về ngoại giới trong phòng, lại đưa chúng nó phóng thích mở, nhìn có hay không sẽ còn tiếp tục tách ra lớn mạnh. Nếu như ở bên ngoài hoàn cảnh bên trong vẫn như cũ có thể, vậy loại độc này tố cũng có chút đáng sợ. Lúc trước đội khảo cổ tuy rằng phong bế chủ mộ thất, thế nhưng ai cũng không thể bảo đảm này loại vô hình độc tố sẽ không có một chút xíu tiết lộ ra ngoài. Nếu là độc tố ở bên ngoài chậm rãi tụ tập lớn mạnh, nay sẽ đối với quanh thân quần chúng tạo thành thương tổn to lớn. Đáng sợ nhất là, loại độc tố này vô hình vô vị, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào phòng bị. Mà bây giờ Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể thông qua linh tâm hoa cánh hoa đến loại trừ độc tố, nếu như tạo thành diện tích lớn cảm nhiễm, hắn cho dù có nhiều hơn nữa linh tâm hoa cánh hoa cũng không đủ dùng. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi có chút không đợi được, lúc này chuẩn bị trở về ngoại giới đi, ở bình thường hoàn cảnh bên trong nhìn thử xem, nhìn những độc tố này liệu sẽ có tự động diễn sinh sinh sôi nảy nở. Đang lúc này, Hạ Thanh mang theo mẫu cam đại tợ lặt tiệp hòm về tới nguyên sơ cảnh không gian linh đàm bên cạnh. Trên thực tế hắn cho mẫu cam tợ lặt tiệp hòm đổi mới thời gian rất ngắn, chỉ có điều hai bên không gian có 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua kém, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi bên này nghiên cứu một hồi lâu, Hạ Thanh mới đem thay xong nước tợ lặt tiệp hòm mang đi qua. Hạ Thanh đem tợ lặt tiệp hòm đặt ở bên đầm nước phía sau, cũng nhanh bước đi về phía Hạ Nhược Phi. Chủ nhân, nước đã đổi xong. Hạ Thanh nói rằng, Hạ Nhược Phi lúc này tâm tư đều đặt ở cái kia không biết độc tố trên, nghe vậy gật gật đầu nói, cực khổ rồi sau đó hắn liền chuẩn bị ly khai linh đồ không gian. Lúc này, Hạ Thanh đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn Hạ Nhược Phi trước người cái kia một cái từ vô cùng tiểu hắc sắc hạt tròn tạo thành điểm đen nhỏ, kinh ngạc nói rằng, chủ nhân, chuyện này Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, liền vội vàng hỏi nói, Hạ Thanh, ngươi biết vật này sao? Hạ Thanh lắc lắc đầu nói rằng, không quen biết, bất quá ta phía trên này cảm nhận được cột mốc khí tức cái này không thể nào. Hạ Nhược Phi thất thanh nói, trên người ta vẫn mang theo cảm ứng ngọc đi hệ tờ đây căn bản không có phản ứng. Hạ Thanh nói rằng, chủ nhân, ở đây mặt cột mốc khí tức phi thường yếu ớt, ta bố trí trận pháp chịu có thể không cách nào cảm ứng được. Hạ Nhược Phi cảm giác được trở nên kích động, hỏi, nói như vậy, này loại màu đen hạt nhỏ có thể là cột mốc trên rơi xuống vật chất. Hạ Thanh cũng lộ ra một chút hoang mang biểu hiện, nói rằng, ta không thể xác định, bởi vì hơi thở của nó hết sức cổ quái, ngoại trừ có cột mốc yếu ớt khí tức ở ngoài, còn có một luồng âm lãnh tà ác khí tức, cái này không thể nào là cột mốc kèm theo. Hạ Nhược Phi như có điều suy nghĩ nói rằng, này loại cổ quái hạt tròn là tới từ ở một cái cổ mộ chủ mộ thất bên trong. Đã có người bởi vì tiến nhập chủ mộ thất mà bị này loại màu đen hạt tròn vật tập kích, sau đó trước sau xuất hiện ngất bệnh trạng, nghiêm trọng nhất một người đã qua đời. Hạ Thanh cũng rơi vào trầm tư bên trong, giống như là một máy vi tính tiến nhập kiểm tra hình thức giống như. Một lát hắn mới nhắc đầu nói rằng, chủ nhân, cái kia mộ thất đúng trọng tâm định tồn tại cột mốc cho tới này loại màu đen hạt tròn, có một khả năng tính, chính là cái kia cổ mộ vị trí là cực âm nơi. Cột mốc mặt ngoài bộ phận vật chất ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong bóc ra từng mảng, nhiễm phải âm khí phía sau tạo thành trạng thái bây giờ. Hạ Nhược Phi nghe được nói mộ thất bên trong tồn tại cột mốc, trong lòng đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại có chút không hiểu hỏi, theo ta được biết đó là Minh Chiêu cổ mộ, cách hiện nay nhiều nhất cũng là 700-800 thâm niên, cột mốc không phải chỉ ngay cả mấy trăm năm năm tháng đều không chịu đựng được chứ. Hạ Nhược Phi biết rõ cột mốc thần kỳ. Cái kia nhìn như tầm thường màu đen bề ngoài hạ, ẩn chứa đại lượng năng lượng cùng linh khí, vật thần ký như vậy, không nên yếu ớt như vậy á. Hạ Thanh nói rằng, chủ nhân, có thể đang xây thành cổ mộ trước, cột mốc cũng đã tồn tại, cái kia Minh Chiêu phần mộ chẳng qua là vừa vặn xây ở mặt trên mà thôi. Hơn nữa, cực âm nơi vốn là không thích hợp làm hầm mộ ở chỗ đó, cái này phần mộ tồn tại rất là kỳ lạ. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, xem ra có cơ hội, ta muốn đi đâu Minh Chiêu cổ mộ nhìn một chút. Á Hạ Thanh Tán Đồng nói rằng, đúng, chủ nhân. Chí ít bên kia có vô cùng đại khả năng tính sẽ tồn tại cột mốc, linh đổ giới nếu như có thể hấp thu nữa một khối cột mốc, hoàn thành lần này tiến hóa độ khả thi cao vô cùng. Ngươi không phải nói cột mốc lây dính âm lãnh tà ác khí tức sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Cái kia nên chỉ là cột mốc mặt ngoài bộ phận vật chất. Hạ Thanh nói rằng, cột mốc bản thân cực kỳ kiên cố, một loại âm khí là rất khó ăn mòn. Đúng rồi, Hạ Nhược Phi đột nhiên nghĩ đến, nói rằng, này màu đen hạt nhỏ nếu cũng đựng cột mốc khí tức, cái kia linh đồ giới có thể hấp thu chúng nó sao? Nếu như hấp thu này màu đen hạt nhỏ đối với linh đồ không gian tiến hóa cũng có tác dụng, cái kia Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể ở bên ngoài không ngừng bô ý dựa nở dê, mặc dù là ở bên ngoài hoàn cảnh bên trong không cách nào nữa sinh sinh sôi nảy nở, Hạ Nhược Phi cũng có thể tìm một ít thí nghiệm động vật, như chuột trắng nhỏ các loại, đem này màu đen hạt nhỏ trồng vào đến động vật trong cơ thể. Chờ chúng nó sinh sôi nảy nở đến kích thước nhất định, lại một lần nữa tính thu thập cho linh đồ không gian hấp thu. Nay thì tương đương với có cố định năng lượng khởi nguồn, dù sao cũng hơn có thể gặp mà không thể cầu cột mốc dễ dàng hơn thu được. Trọng yếu hơn chính là, nếu như linh đồ không gian có thể hấp thu này loại màu đen hạt nhỏ, cái kia mặc dù cổ mộ bên kia bởi vì lần trước khảo cổ nguyên nhân xuất hiện độc tố tiết lộ, đồng thời ở bên ngoài sinh sôi nảy nở lớn mạnh, cái kia Hạ Nhược Phi cũng có đối với trả biện pháp của bọn nó. Này để Hạ Nhược Phi tương đối chờ mong. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu, cầu bạo phiếu cho truyện thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.